đời vừa sinh cho những ân cần trôi qua tim đầm ấm, cho xuân sao qua giấc mơ dấy lên đôi vần thơ. Ngực trầm sinh cho tiếng trái tim vang vọng vào đời chói chang, cho nắng tắt cho trăng rằm lên, cho vừa đôi chân em đến. Này em ngoan ơi nói em câu tình, cho thân ta tái sinh. Cứ nói khẽ thôi là khiến ta buồn rồi. Em tung tăng đến nơi này, gọi gió về cho lá bay. Gần lại đây còn ta với nồng nàn. Ngày vừa sinh cho mắt em hiền, cho câu ca ngọt tiếng. Em ra đi nhan sắc đi, thế nên em đừng đi. Ngày thật xinh cho tiếng nói thưa, cứ dịu dàng dòng suối ngoan. Cho áo mới vuốt ve bờ vai, cho tình lâng lâng êm mãi. Này em ngoan ơi lắng em nghe ngoan, em ngoan. Cây xanh lên tiếng đây, gió đã nói với lá non, giang mắt em trong ngần. Em ngoan ơi hãy ra nhìn, trời đất ngập trong nắng vàng. Ngồi lại đây ngắm những hân hoan bên đời. Còn ta cho những ân cần trôi qua tim đầm ấm, cho xuân sao qua giấc mơ dấy lên đời vần thơ. Ngừng trầm sinh cho tiếng trái tim vang vọng vào đời trói trang, cho nắng tắt cho trăng rằng lên, cho vừa đôi chân em đến. Này em ngoan ơi nói câu tình, cho thân ta tái sinh. Cứ nói khẽ thôi là khiến ta vui rồi. Em tung tăng đến nơi này, gọi gió về cho lá